Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1091, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Dịch Vân chưa bao giờ sẽ coi khinh Thanh Trì kiếm phái kiếm đạo. Thế nhưng Dịch Vân trước tiếp xúc qua quá nhiều đại đạo truyền thừa. Rất nhiều truyền thừa, càng siêu Thanh Dương Quân. Điện thoại ghé thăm M từ này một phương diện tới nói. Dịch Vân vẫn là cho rằng, Thanh Trì kiếm phái có truyền thừa, sẽ hơi yếu một chút, mà Dịch Vân chỉ là đơn thuần đến biểu diễn kiếm ý của chính mình. Vì là báo Thanh Dương Quân tri ân, nhưng là Dịch Vân không nghĩ, võ giả thế giới, khắp nơi vi sư, trước Dịch Vân tuy rằng đồng thời nắm giữ âm dương, thời không đạo quả. Nhưng là đem dung nhập vào trong kiếm chiêu, lại không phải đơn giản như vậy, này bằng với tự nghĩ ra chiêu thức, không dễ như vậy, trước Dịch Vân dùng kiếm chiêu, vẫn là từ thuần dương kiếm cung lĩnh ngộ đoạt được, lấy cùng thời vũ quân giao cho hắn, kiếm phong hồng kiếm đạo tu vi tuy rằng không kịp Dịch Vân, nhưng từ kiếm của hắn chiêu bên trong, Dịch Vân nhưng chiếm được linh cảm. Có thể tính tự chế kiếm chiêu, có lúc sáng tạo một bộ thích hợp mình nhất chiêu thức, vô cùng đơn giản, lại gian nan, đơn giản vị trí, là linh quang lóe lên liền có thể diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Khó vị trí, là điểm này linh quang, có thể trăm ngàn năm cũng khó được, quả nhiên chính mình sáng tạo chiêu thức, mới là thích hợp nhất ta. Dịch Vân nhìn to lớn kia vết kiếm. Tương đối thỏa mãn, mà lúc này, ở vết kiếm một bên, chín sao kiếm đài ánh sáng run rẩy dữ dội, ba ba ba, màn ánh sáng biến mất, kiếm phong hồng thất hồn lạc phách đi xuống kiếm đài. Hắn nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt có một tia mê man, một chút mất mát, còn có một tia vẻ không thể tin. Cương nhu kiếm ý, đây là hắn mấy thập niên gần đây thời gian. Tiêu hao đại lượng trải qua, không biết chém ra bao nhiêu kiếm đến, mới chậm rãi lĩnh ngộ ra đến, cũng đem dùng cho trong kiếm chiêu. Mặc dù là một hạng nghiêm khắc kiếm bất dịch, đối với hắn phần này thành tựu, cũng thật to tán thưởng. Hắn cũng khá vẫn lấy làm kiêu ngạo, cùng sư đệ luận bàn thử kiếm thời gian, kiếm phong hồng ít chưa bao giờ ra cương nhu kiếm ý. Bởi vì là căn bản không người nào có thể đỡ được. Bao quát kiếm tiểu xương cũng là như thế. Đánh với Dịch Vân một trận, kiếm phong hồng có ý định dùng ra ép đáy hòm cương nhu kiếm ý đến. Một là muốn để Dịch Vân chịu khổ một chút đầu, hung hăng giảm một chút hắn nhuệ khí. Cái thứ hai là ở sư đệ sư muội trước mặt thật to ra một lần đầu gió. Nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Mình cương nhu kiếm ý bị phá, hơn nữa đối phương phá hắn kiếm ý thủ đoạn, cùng chính mình giống nhau như đúc, tương tự là dùng ngược lại pháp tắc dung hợp, nhưng là bất luận ở pháp tắc cấp độ trên, vẫn là lĩnh ngộ trên, đối phương đều vượt xa chính mình. Thậm chí, hắn còn dùng hai bộ ngược lại pháp tắc, cương nhu đối đầu âm dương đại đạo cùng thời không đại đạo. Làm sao có khả năng có phần thắng? Chính mình đúng là thiên tài sao? Làm sao cùng hắn chênh lệch như thế đại? Không riêng gì kiếm phong hồng, toàn bộ thị kiếm đài, rất nhiều Thanh Trì kiếm phái đệ tử đều một mảnh yên lặng như tờ. Mọi người nhìn Dịch Vân trong tay như cũ quanh quẩn kiếm ý Thanh Trì tổ kiếm, thật lâu không thể lời nói. Cương nhu kiếm uy lực bực nào? Bọn họ đương nhiên biết, có thể kiếm phong hồng như cũ một kiếm thất bại, 400 năm kiếm đạo lĩnh ngộ, ở tu vi ngang hàng tình huống, bị một kiếm bại, đây chính là chênh lệch. Kiếm bất dịch trầm mặc không nói, hắn ở nhìn thấy âm dương cùng thời không đồng suất thời gian, liền đã biết kiếm phong hồng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Kiếm phong hồng đã đem tất cả làm đến mức tận cùng. Nhưng bất đắc dĩ chênh lệch như lệch trời, không thể vượt qua, sư đệ, sư huynh thu về trước nói tất cả lời nói, chỉ cần người này chiêu kiếm này, cũng đủ để ta thanh trì kiếm phái, đối địch với Thất Tinh Đạo Cung. Kiếm Bất Dịch là một cái cầm được thì cũng buông được người. Sai rồi, chính là sai rồi. Hắn tuy rằng cùng Kiếm Vô Phong trong đó có một chút điểm tranh đấu, nhưng nói tóm lại, vẫn là vì thanh trì kiếm phái. Dịch Vân trước thi triển một kiếm, đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Đa tạ sư huynh nhận rồi. Kiếm Vô Phong cười ha ha. Không thử kiếm, xác thực khiến người ta không thể tin. Ta cũng là trước thấy tận mắt Dịch Vân ra tay, mới không thể không tin. Không nghĩ tới hôm nay hắn cùng với Phong Hồng Sư điệt một trận chiến, biểu hiện ra thực lực, lại một lần khiến ta giật mình. Dịch Vân tiểu hữu, lão phu Kiếm Bất Dịch, trước có nhiều mạo phạm, hướng về ngươi bồi tội. Kiếm Bất Dịch đối với Dịch Vân ôm quyền. Thế giới của võ giả, người thành đạt là tôn, kiếm đạo tông môn càng là chú trọng kiếm đạo truyền thừa, tu vi cao thấp hoặc giả còn là thứ yếu, nhưng là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nhưng trực tiếp đại biểu ngươi ở trong tông môn địa vị. Nhắc đến tu vi dễ, ngộ kiếm đạo khó, tiền bối nói quá lời, vãn bối cũng đối với phía trước mạo phạm xin lỗi. Khai chiến trước, vãn bối ngôn ngữ càn rỡ chút, đó là bởi vì vãn bối khinh thường thanh trì kiếm phái kiếm đạo. Vừa rồi cùng Phong Hồng sư huynh giao thủ, này một cương nhu ý cảnh, để vãn bối thể hồ quán đỉnh, kiếm đạo tiến về phía trước một bước dài. Cùng với nói vừa rồi chiêu kiếm đó là vãn bối hướng về thanh trì kiếm phái biểu thị kiếm đạo, không bằng nói là Phong Hồng sư huynh hướng về vãn bối biểu diễn kiếm đạo, để vãn bối chiếm được lớn hơn chỗ tốt. Dịch Vân lời nói này nói ra, giọng nói vô cùng vì là thành khẩn, cũng là từ trong thâm tâm cảm tạ cùng đối với thanh trì kiếm phái kính trọng, nhưng là rơi vào Kiếm Bất Dịch trong tai, nhưng dường như từng trận sấm sét, để Kiếm Bất Dịch khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không ra lời. Ngươi là nói, ngươi từ nhỏ đồ cương nhu trong ý cảnh, mới lĩnh ngộ được mới vừa kiếm chiêu, một hơi đem thời không đại đạo cùng âm dương đại đạo đều nhập vào đến rồi trong kiếm chiêu. Kiếm Bất Dịch âm thanh đều nhẹ nhàng run rẩy. Đây rốt cuộc là bực nào thiên tài? Đồ đệ mình dưới sự chỉ điểm của hắn, dùng thời gian mấy chục năm mới làm được điểm này. Dịch Vân dĩ nhiên thời gian mấy hơi thở liền học được. Không trách hắn vừa bắt đầu không có xuất kiếm, mà là lợi dụng thời không ý cảnh trì hoãn kiếm Phong Hồng kiếm chiêu. Nguyên lai hắn đang suy tư cùng học tập. Loại này yêu nghiệt, giản làm cho người ta sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Dịch Vân nói, trước vãn bối cũng đã tìm hiểu tới thời không đạo âm dương, chỉ là tuy rằng hai loại pháp tắc đều ngưng kết liễu đạo quả, nhưng là đem hòa vào trong kiếm ý, sáng tạo ra hoàn mỹ dung hợp chiêu thức đến, nhưng là lại gần Phong Hồng sư huynh dẫn dắt, có 4 viên 9 lá đạo quả nơi tay, như muốn chuyển hóa thành sức chiến đấu, kỳ thực chỉ là cách một tầng giấy cửa sổ. Hiện tại, Dịch Vân đem điểm thấu, ngươi nói ngươi đồng thời tìm hiểu thời không đạo âm dương, chấm ngoặc kép, Kiếm Bất Dịch trong lòng cảm khái, này hai cái đại đạo, khiến người ta chùn bước, võ giả ở ngưng đạo cảnh trước, có thể ngộ đến một cái đại đạo, ngưng tụ ra thất diệp đạo quả cũng đã không sai, như là 8 lá đạo quả tức là kinh diễm. Hắn không biết Dịch Vân ngưng tụ dạng gì đạo quả, nhưng chỉ nhìn trước hắn biểu hiện, e sợ đều tiếp cận 9 lá đạo quả đi. 2 viên đại đạo 9 lá đạo quả, Kiếm Bất Dịch cảm giác khó có thể tưởng tượng. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Kiếm Bất Dịch bước ra một bước, hướng về 9 sao kiếm lên trên bục đi. Chúng ta tu kiếm, người thành đạt là tôn, ngươi có thể ở ta thanh trì kiếm phái biểu thị ngươi tu kiếm. Ta Kiếm Bất Dịch cảm kích cực kỳ, để tỏ lòng tôn trọng. Tiếp đó, liền do lão hủ tới làm đối thủ của ngươi đi. Kiếm Bất Dịch lời nói này nói ra, toàn trường các đệ tử đều ngẩn ra. Kiếm Bất Dịch, tự mình chủ trì thị kiếm đài, làm Dịch Vân đối thủ. Lấy kiếm bất dịch tu kiếm đạo, cùng một người tuổi còn trẻ tiểu bối quyết đấu. Đây cơ hồ là trước nay chưa từng có việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.